Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 257. Thế giới sôi trào, điên cuồng càn quét, CMN, thật hay giả, Thái Sơn bên kia, chỉ cần đi qua, liền có cơ hội thu hoạch được cơ duyên. Thiên đạo trang web đều phát thông cáo, cái này còn có thể là giả. Đúng đấy, phía trên này nói Thái Sơn có cơ duyên, vậy liền nhất định có. Vì cái gì không trực tiếp nói rõ đâu, làm trong lòng người ngứa. Không được, các vị, các ngươi trò chuyện, ta đi trước vì kính. Ta cũng đi, chờ một chút ta cũng đi. Thông cáo vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, không chỉ là thiên đạo trang web bình luận khu nổ, toàn thế giới, các đại chat group, các đại giao lưu bình đài, toàn bộ đều sôi trào. Bất quá, từng có phía trước mấy lần kinh nghiệm về sau, lần này, tuyệt đại đa số đám dân mạng đều học thông minh không ít, vẻn vẹn chỉ là tại trên Internet phát một hai đầu ngôn luận sau, liền là cấp tốc tắt máy, hạ tuyến, sau đó chuẩn bị kỹ càng đại lượng vật tư, cũng mặc kệ thực lực có đủ hay không tư cách, ngay lập tức liền là bắt đầu mua vé, hoặc là áp dụng các loại phương thức, hướng phía Thái Sơn bên kia tiến đến. Đế quốc, màu đỏ trong phòng, tiên sinh, Thái Sơn bên kia, chúng ta nên xử lý như thế nào? Tam trưởng lão tại cùng Tần Thủy Hoàng thông qua điện thoại, xác nhận hàng không mẫu hạm giải nghệ sự tình về sau, ngay sau đó lại nhìn về phía số một tiên sinh, chuẩn bị bắt đầu giải quyết Thái Sơn vấn đề. Thái Sơn đích thật là cái đại phiền toái, nếu là tiến hóa thú, biến dị thực vật, một chút xíu xuống tới vẫn không có gì quan trọng, hiện tại cùng một chỗ lao xuống, chung quanh những thành thị kia bên trong người, căn bản là không có cách chống cự. Nhị trưởng lão một mặt đau đầu biểu lộ, đến là ngũ trưởng lão, thì là phải bình tĩnh được nhiều. Quân đội cùng thiên la địa võng người đã hướng phía bên kia chạy tới, đồng thời rất nhiều đế quốc các cường giả cũng tự phát hướng phía Thái Sơn phụ cận tiến đến. Tiến hóa thú là rất nguy hiểm, có thể đồng thời cũng tượng trưng lấy tài nguyên. Ngũ trưởng lão nói, hiện tại duy nhất gấp gáp chỉ là thời gian mà thôi, nếu là thời gian đầy đủ, không đến 10 ngày, Thái Sơn dị biến mang đến ảnh hưởng trái chiều là có thể toàn bộ tiêu trừ. Đồng thời, kia bàng bạc tài nguyên sẽ để cho đế quốc chúng ta cường giả số lượng lại bạo tăng một lớn lần. Đạo lý là như thế này không sai, nhưng bây giờ mấu chốt là Mỹ quốc cùng với khác một chút quốc gia có thể hay không thừa cơ đảo loạn. Quân đội cùng thiên la địa võng người phái qua thế là được. Nếu là có quốc gia khác muốn thừa dịp lúc này gặm chúng ta một ngụm, ta tất nhiên sẽ để hắn bỏ ra thảm trọng nhất đại giới. Số một tiên sinh mở miệng, âm thanh vô cùng băng lãnh, hy vọng Tần Thủy Hoàng bên kia có thể kéo được đi. Mặt khác, tiên sinh, bên ngoài sự tình, ta cảm thấy chúng ta có lẽ còn là phải làm, để Bộ Ngoại giao bên kia cũng phát một cái thông cáo, liền nói chúng ta đế quốc sự tình, chúng ta có lòng tin giải quyết, không cần bất luận cái gì nước ngoài thế lực nhúng tay. Hy vọng những cái kia đã xuất phát tàu hàng, máy bay vận tải, có thể đường cũ trở về. Nhị trưởng lão đề nghị, có thể, cái này nhất định phải làm. Đều đại trưởng lão sau khi nghe xong, nhao nhao gật đầu, đông đông đông, bất quá. Ngay tại những này các trưởng lão nghĩ biện pháp làm sao đối phó Mỹ quốc, Atlantis chờ cường đại quốc gia lúc, đột nhiên, bên ngoài phòng trên hành lang, truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, tiếng đập cửa cũng theo đó vang lên. Vào đây, nhị trưởng lão nhíu mày. Lúc này gõ cửa, khẳng định là có đại sự. Phải, một giây sau, cửa phòng liền là bị đẩy ra, đứng tại cửa ra vào là số một tiên sinh thư ký. Tiên sinh, Ngay tại vừa rồi, Thiên Đạo trang web phát ra mới nhất thông cáo, nói lần này Thái Sơn dị biến là một hồi cơ duyên lớn lao. Toàn thế giới, thậm chí liền Phong Vân Tinh các cường giả, nhìn thấy cái này thông cáo về sau, cũng nhao nhao kinh động đến. Hiện tại đếm không hết cường giả, đếm không hết dòng người, đều đang hướng phía Thái Sơn chung quanh tụ tập. Căn bản không có bất luận kẻ nào lo lắng tiến hóa thú cùng biến dị thực vật vấn đề. Thư ký nhìn, thấy mấy vị trưởng lão về sau, cũng không chậm trễ, tốc độ nói cực nhanh nói đến. Thiên Đạo trang web lại phát thông cáo rồi. Nguyên nội dung là cái gì? Trong phòng, mấy đại trưởng lão nghe xong, con người bỗng nhiên co rụt lại, miệng bên trong nhao nhao hỏi. Mấy người bọn họ là gặp qua Diệp Thần, có thể không chút nào khoa trương. Bọn hắn đoán chừng là toàn thế giới, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, đối Thiên Đạo trang web hiểu rõ nhất người. Mặc dù biết được những tin tức kia, tuyệt đại đa số đều là Diệp Thần cố ý cho bọn hắn. Nhưng là, có một chút, cho tới bây giờ, bọn hắn đã là tin tưởng không nghi ngờ. Thiên Đạo trên website, bất kỳ cái gì thông cáo, tuyệt đối đều là thật, tuyệt đối không có khả năng là giả. Thông cáo phía trên nói, chấm ngoặc kép, thư ký nhanh chóng đem nội dung lặp lại một lần. Mới vừa rồi còn lo lắng các đại quốc gia thừa cơ mà vào số một tiên sinh cùng đều các đại trưởng lão. Tại nghe xong về sau, từng cái hai mắt lập tức liền phát sáng lên. Tiên sinh, xem ra, chúng ta lo lắng phải có điểm nhiều. Nhị trưởng lão nói, Thái Sơn phía trên có cơ duyên. Hiện tại chung quanh thành thị mặc dù nhận lấy tập kích, nhưng, một khi các đại cường giả nhóm đến, bên kia khẳng định liền sẽ an ổn xuống. Thiên Đạo trang web, đây là tại giúp chúng ta à? Để quân đội cùng thiên la địa võng người ở bên kia duy trì tốt trật tự. Mặt khác, nếu như Mỹ quốc hoặc là quốc gia khác muốn thừa cơ uy hiếp, cũng không nên khách khí, cũng thời điểm để bọn hắn cảm nhận được đế quốc chúng ta cường đại. Rất nhanh, vừa rồi bầu không khí còn ngột ngạt trong phòng liền trở nên sinh động. Số một tiên sinh cùng mấy đại trưởng lão trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Liền tại bọn hắn thương lượng như thế nào đối phó các đại quốc gia, như thế nào cam đoan để Thái Sơn nguy cấp có thể thuận lợi hóa giải thời điểm, Thiên Đạo trên website thông cáo đã lan tràn tới toàn thế giới. Các đại quốc gia nhao nhao đem nhà mình vệ tinh hướng ngay Thái Sơn cùng hắn phóng xạ phạm vi bên trong, muốn nhìn một chút đến cùng sẽ có biến hóa như thế nào. Vô số các cường giả khi nhìn đến thông cáo về sau đều có chút ngồi không yên. Ngay lập tức, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm đủ loại con đường, muốn đi Thái Sơn bên kia tìm tòi hư thực. Đến mức Mỹ quốc cùng hắn một chút các tiểu đệ chuẩn bị đối đế quốc mưu đồ làm loạn, khi biết cái này thông cáo về sau, mỗi một cái đều là có chút trợn tròn mắt. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Bọn hắn máy bay vận tải cùng tàu chở hàng vẫn không có dừng lại dự định, mà là tiếp tục nhanh chóng hướng phía đế quốc bên kia đi tới. Nhìn tình huống này là dự định, một khi Thái Sơn thật xuất hiện đại phiền toái, bọn hắn liền đối đế quốc xuất thủ. Nếu như Thái Sơn bên kia thật sự có đại cơ duyên, bọn hắn liền sẽ chuyển hướng đi qua, nghĩ hết biện pháp kiếm một chén canh. Toàn thế giới thế cục, bởi vì Thiên Đạo trang web một cái thông cáo, đều trở nên cực kỳ quỷ dị, thậm chí liền ngay cả một chút xem náo nhiệt thế lực cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Mà liền tại toàn thế giới vô số người hướng phía Thái Sơn bên kia hội tụ, vô số quốc gia thế lực hướng phía đế quốc bên này vọt tới lúc, đế quốc yếu xuất thụ cho Đại Tần đế quốc một chiếc giải nghệ hàng không mẫu hạm. Trên biển cả chậm rãi bay lên, sau đó hướng phía Đại Tần đế quốc phương hướng bay đi. Dạng này một màn, động tĩnh thật sự là quá nhiều. Loại tin tức này cũng căn bản không gạt được. Thế là, đương tin tức này khuếch tán ra về sau, toàn thế giới những người tu luyện, ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Có thể Mỹ quốc bên kia, tóc vàng tiên sinh biết về sau, cả người tại chỗ liền từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.